Bách luyện thành tiên, quyển 7, góc truyện audio.com. Cái gì? Lâm Hiên cánh tay giơ lên đang muốn một chiêu kết thúc liền ngưng trệ, mà Hồng Mang ngay sau đó toàn bộ dừng lại. Làm sao ngươi biết? Lâm Hiên lạnh lùng cất giọng, gương mặt âm u cực kỳ đáng sợ. Đạo hữu không nên hiểu lầm, ta chỉ đoán vậy thôi. Thiên quỷ thượng nhân nhặt được lại cái mạng nhỏ, nhưng nội tâm run sợ không hề có điểm vui mừng, nơm nớp lo sợ. Thật không? Lâm Hiên nhếch miệng cười nhạt. Tại hạ tự nhận thân phận có chút đặc thù, không hiểu đạo hữu dựa vào đâu mà đoán như thế. Đạo hữu không nên tức giận, lão phu xác thật không biết lai lịch đạo hữu, bất quá là tu tiên giả cảnh giới động huyền kỳ, hơn phân nửa là vì phân thần thí luyện mới tới ma giới. Lão phu lúc trước còn tung hoành ma giới đã diệt sát một kẻ linh giới tu sĩ, siêu hồn mới biết chuyện này. Thì ra là thế, Lâm Hiên nghe vậy liền gật đầu, cũng chỉ có như vậy mới là câu trả lời hợp lý. Bất quá hắn cũng không đem kiếm trận triệt tiêu, thần sắc bình tĩnh mở miệng. Đạo hữu lời vừa rồi là như thế nào, nói trước nếu đạo hữu muốn lừa gạt Lâm Mỗ lần nữa thì chắc chắn sẽ không còn cơ hội đầu thai chuyển thế đâu. Lão phu tuyệt không dám nói sai nửa lời, lão phu thực sự biết chỗ có linh dược luyện chế phân thần đan. Lão quỷ vừa nói vừa len lén đánh giá, đáng tiếc sắc mặt Lâm Hiên lại không có chút dị sắc nào. Trong lòng cười khổ một tiếng, lão liền ngoan ngoãn nói tiếp. Đạo hữu cũng biết linh dược luyện chế phân thần đan quý hiếm cỡ nào, dù ma giới chúng ta cũng là vật cực kỳ thưa thớt. Không sai, Lâm Hiên nhếch miệng trào phúng. Bất quá đạo hữu nếu muốn câu giờ thì sợ rằng sẽ hối hận. Đạo hữu bổ không nên tức giận, toàn bộ linh dược thì lão phu lực bất tòng tâm, song vài vị trong đó thì còn có thể tìm được. Không biết đạo hữu đã từng nghe qua Dược Vương Cốc. Dược Vương Cốc, Lâm Hiên cảm thấy quen tai, ngừng lại suy nghĩ trong chốc lát rồi mặt lộ ra một tia dị sắc. Người nói chính là Thiên Duyên Châu Dược Vương Cốc, không sai, Thiên Quỷ Thượng Nhân thở phào một, nếu đối phương đã nghe qua thì không cần phải giải thích nhiều nữa. Lâm Hiên lâm vào trầm mặc, Thiên Duyên Châu Dược Vương Cốc rất nhiều điển tịch nhắc tới, danh khí cực kỳ lớn. Nơi đó không những có nhiều linh dược quý hiếm, mà còn được xưng là đại hung chi địa, không khác gì Trụy Ma Cốc trong truyện Anh Hàn của Vong Lão Tiên Sinh. Theo truyền thuyết thì ở trong cốc đầy dãy thượng cổ cấm chế cực kỳ lợi hại, ma thú không nhiều lắm nhưng cực kỳ hung hãn, đặc biệt còn có mấy đầu thượng cổ ma thú, kẻ nào đi vào thì dù cẩn thận đến mấy cũng khó mà an toàn trở ra. Hơn nữa linh dược sinh trưởng ở những chỗ đặc thù trong cốc càng khó phát hiện. Ở nơi này xuất hiện linh dược luyện chế phân thần đan đúng là rất có khả năng. Trong đầu ý nghĩ truyền qua, Lâm Hiên lại lạnh lùng mở miệng. Ta làm sao biết ngươi có phải hay không đang gạt ta? Chấm, đạo hữu quá lo lắng, tiểu lão nhi đã bị giáo huấn tuyệt không dám. Thiên quỷ thượng nhân cười bồi, hừ, tới bây giờ Lâm Mỗ còn có thể tin được ngươi sao? Vậy theo đạo hữu lão phu phải như thế nào mới chịu tin đây? Thiên quỷ thượng nhân có điểm bất đắc dĩ nói, cái này, Lâm Hiên tay chống cằm trên mặt lộ ra vài phần do dự. Trừ phi ngươi nhận ta làm chủ ta mới có thể tin tưởng được, hơn nữa cũng sẽ tha cho ngươi một mạng. Cái gì? Thiên quỷ thượng nhân đột nhiên biến sắc. Ngươi muốn ta làm nô, góc truyện audio.com, chỉ một thoáng, sắc mặt của hắn khó coi đến cực điểm, một lúc sau ương ngạnh nói. Ngươi cũng biết, lúc trước dù đối mặt với thánh tổ ta cũng chưa từng cúi đầu. Lâm Hiên nghe vậy thì cười khẽ một tiếng, hắc lão quái ngươi nghĩ rằng bây giờ mình vẫn là thiên quỷ thượng nhân phong quang vô hạn sao? Ngươi có tư cách để cùng ta có kè mặc cả sao? Đoạn dưới chưa dịch, thiên quỷ thượng nhân giận dữ, sĩ có khả năng sát bất khả nhục, đối phương vị miễn cũng hơi quá đáng, còn muốn tranh biện. Tuy nhiên Lâm Hiên căn bản là không cùng hắn rong dài, tay áo bào phất một cái, nhất đạo pháp quyết kích hồi bắn mà xuất, theo sau lệ mang đại phóng, nọ. Na, từng đạo hỏa hồng sắc kiếm quang, lại lần nữa động đi lên, vây quanh thiên quỷ thượng nhân toàn xạ, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai đóa. Này hạ thiên quỷ hoàng thần, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Lâm Hiên cường thế đến như thế, tình trạng như tái do dự chính mình có thể bị thật sự vạn kiếp bất phục, nội tâm dãy giụa chỉ chốc lát, hắn rốt cục to lớn không lên thể diện lớn tiếng cầu xin tha thứ đi lên. Đạo hữu dừng tay, đều là lỗi của ta, chỉ cần ngươi đem ta buông tha, tại hạ nguyện dĩ quỷ nô thân phụng đạo hữu vi chủ, có ta tương trợ, đạo hữu tưởng muốn tập hợp đầy đủ luyện chế phân thần đan linh vật tuyệt đối thì hiệu quả tăng lên gấp nhiều lần, nhưng lại có mặt khác số lượng không hết chỗ tốt. À, Lâm Hiên khóe miệng biên lộ ra một tia cười nhạo vẻ, thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngu xuẩn thị duy nhất hình dung, bất quá mục đích đã đạt tới, Lâm Hiên cũng tay áo bào phất một cái, nhượng kiếm quang đình chỉ công kích, dù sao thiên quỷ thượng nhân đích tình huống không ổn dĩ cực tái đánh tiếp, lập tức chính là hồn phi phách tán kết cục. Tay áo bào phất một cái, nhất khoái nửa bàn tay lớn nhỏ đen nhánh mộc bài bay vút mà xuất. Người nếu đáp ứng làm nô, nọ. Na, liền đem nhất hồn nhất phách giao ra. Này, chuyện tới trước mắt Thiên Quỷ thượng nhân trên mặt lộ ra vài phần chần chờ, đó cũng là khó trách ai lại nguyện ý chung thân bị quản chế giúp người khác đâu. Cách chương.